Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1248, Linh Thần Bát Trọng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cặp đán đán áp chế hoàn toàn Lôi Tê Chí Tôn, Lục Minh ngược lại là không chút hoang mang lên, trước đem ám Lôi Chí Tôn tinh huyết cất kỹ, sau đó hướng về Lôi Tê Chí Tôn dậm chân mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gặp Lục Minh đến đây, Lôi Tê Chí Tôn sợ hãi không thôi. Hắn phát ra gào thét liều mạng trùng kích, nhưng sau một khắc một cái trong suốt phao phao xuất hiện, đem Lôi Tê Chí Tôn bao phủ, đem hắn cầm cố lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không muốn giết ta, tha mạng a, gặp như thế, Lôi Tê Chí Tôn sợ, bắt đầu cầu xin tha thứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói thật hắn còn tuổi trẻ, hắn từ xuất sinh đến hiện tại cũng mới sống nhìn 1.000 năm mà thôi, Chí Tôn thế nhưng là có 5.000 năm tuế nguyệt, hắn còn có dài dằng dặc thời gian, hắn không muốn chết a, buồn cười, vừa mới muốn giết ta, hiện tại lại gọi ta thả ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười lạnh, sát cơ lạnh lẽo. Đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán đán một cái tát ở Lôi Tê Chí Tôn trên đầu, đem hắn phiến hoa mắt váng đầu. Không, tha ta, muốn ta làm cái gì đều có thể, ta có thể đầu nhập vào ngươi, có thể làm vật cưỡi của ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Tê Chí Tôn kêu to. Lúc này, hắn cái gì đều không để ý tới, chỉ cầu có thể bảo mệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, đán đán, chờ một chút, Lục Minh ánh mắt khẽ động, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem Lôi Tê Chí Tôn thu làm tọa kỵ cũng không sai. Giết Lôi Tê Chí Tôn, nhiều nhất đem hắn một thân vật liệu thu hồi, còn có hắn 9 giọt tinh huyết đối Lục Minh hữu dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng nếu như thu làm tọa kỵ mà nói, một tôn sống sót Chí Tôn, là có thể trợ giúp Lục Minh làm không ít sự tình. Đán đán, ngươi nhưng có biện pháp khống chế lại hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hỏi đán đán, yên tâm, chỉ cần hắn không phản kháng, ta có 100 loại phương pháp khống chế lại hắn, nhường hắn thành thành thật thật không dám có hai lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán đán nói, Lôi Tê không nên phản kháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, Lôi Tê Chí Tôn bất đắc dĩ, chỉ có thể thành thành thật thật, không có phản kháng, nhường đán đán tại hắn linh thần, khắc xuống một cái trận pháp, nếu là hắn có hai lòng, đán đán tùy tiện có thể đem hắn đánh giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Khắc xuống trận pháp sau, đán đán một lần nữa hóa thành tiểu quy bộ dáng, mà Lôi Tê Chí Tôn thì hóa thành hình người, thành thành thật thật hướng Lục Minh hành lễ, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng vì bảo mệnh, chỉ có thể như thế. Lôi Tê ta còn muốn tu luyện mấy ngày, ngươi ngốc ở trong sơn hà đồ a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, sơn hà đồ nổi lên. Động thiên bảo vật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Tê Chí Tôn nhìn thấy, giật nảy cả mình, Lục Minh ở trong mắt hắn, đơn giản sâu không lường được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên người đi theo một cái nhỏ rùa, còn có từng cái mập mạp linh thử, đều mạnh kinh khủng, mạnh không thể tưởng tượng nổi, mà Lục Minh bản thân chiến lực càng là kinh người. Sơn hà đồ phát sáng, đem Lôi Tê thu vào sơn hà đồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo cửu long huyết mạch nổi lên, bắt đầu thôn phệ ám Lôi Chí Tôn năng lượng chân nguyên. Ám Lôi đến tôn chủ tu Lôi Chí Ý Cảnh, bất quá Lục Minh hiện tại Lôi Chí Ý Cảnh cũng đã đi đến linh thần viên mãn, lại thôn phệ luyện hóa, cũng đã không có cái gì dùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thôn phệ là chân nguyên năng lượng, sau đó tìm một cái địa phương, bắt đầu luyện hóa. Một vị Chí Tôn chân nguyên cỡ nào hùng hậu, trong máu tươi ẩn chứa năng lượng tinh hoa, cũng là cường thịnh vô cùng, Lục Minh bắt đầu luyện hóa, chuyển hóa làm chân nguyên, tăng lên tu vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo lấy luyện hóa, Lục Minh tu vi cũng bắt đầu không ngừng tăng lên. linh thần thất trọng tiền kỳ, sau đó không lâu tăng lên tới linh thần thất trọng hậu kỳ, linh thần thất trọng đỉnh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy Lục Minh hiện tại ý cảnh độ cao, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, Lục Minh có thể một mực tăng lên tới linh thần cửu trọng đỉnh phong. Hô hô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thể nội chân nguyên vận chuyển, không ngừng biến bàng bạc lên. Trong nháy mắt lại qua mấy ngày thời gian, Lục Minh tu vi, rốt cục làm tiếp đột phá, đạt đến linh thần bát trọng tiên kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái chí tôn chân nguyên máu tươi năng lượng, nhường Lục Minh tu vi trọn vẹn tăng lên một cái tầng thứ, đi đến linh thần bát trọng. Linh thần bát trọng chân nguyên, so linh thần thất trọng, lại mạnh gấp bội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảm thụ được thể nội rộng lớn chân nguyên, Lục Minh trong mắt lóe qua từ tin tưởng sắc. Tu vi đột phá, hắn chiến lực không thể nghi ngờ cũng tăng lên một mảng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, hắn đánh giết Lôi Nghiêu dạng này thiên kiêu, nếu là toàn lực bộc phát một chiêu là đủ rồi. Hiện tại, hắn có tự tin coi như không dựa vào Lôi Đình, không dựa vào Phao Phao, lấy hắn tự thân chiến lực đều có thể cùng ám lôi chí tôn loại này chí tôn một trận chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, chí tôn cũng có phân chia mạnh yếu. Góc truyện audio.com, có chút thức tỉnh thần cấp thất cấp huyết mạch thần cấp bát cấp thậm chí thần cấp cửu cấp chí tôn cái kia tự nhiên càng mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian nửa tháng sắp tới, nên trở về. Lục Minh suy nghĩ, sau đó bước chân đạp mạnh, hóa thành một đạo quang mang, hướng về thần khư cổ thành mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu, Lục Minh liền về tới thần khư cổ thành, Tạ Niệm Khanh cùng Lục Minh đi sóng vai. Thần khư cổ thành, giống như người càng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh nói, Lục Minh gật gật đầu, thần khư trong cổ thành, người đến người đi, cảm giác nhân số độ dày, so trước đó càng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi qua nghe ngóng, mới biết được Thiên Thần Tông đệ tử sàng chọn, lập tức liền muốn tiến nhập đến cuối cùng, thần khư đại lục các nơi, đều có đại lượng cường giả đuổi tới quan sát. Lục Minh gật gật đầu, cái này không khó lý giải, nguyên lục đại tông ở thần khư đại lục sàng chọn đệ tử, xưa nay hiếm thấy, hấp dẫn nhiều như vậy người đến đây, cũng là bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh tùy ý chuyển, mấy ngày liên tiếp bế quan, vừa vặn buông lỏng một cái. Vòng vo một hồi, hai người đi lên một tòa xa hoa tiểu lâu, dự định ăn ít đồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu lâu sinh ý rất tốt, rất nhiều vị trí, đều ngồi đầy người. Hai người một mực đi tới tầng cao nhất mới tìm tới vị trí ngồi xuống, điểm một chút thịt rượu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người vừa ăn, vừa trò chuyện. Tạ Niệm Khanh đi qua gần nửa tháng tu luyện, nàng tu luyện một loại ý cảnh võ kỹ, hỏa hầu có rất lớn tăng lên, chiến lực cũng tăng cường rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kẽo kẹt, lầu năm chia làm hai cái khu vực, một bên là bao xương, một bên là phổ thông bàn ăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, một gian bao xương đại môn mở ra, đi ra hai cái thanh niên. Băng Long, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt khẽ động, trong đó một cái thanh niên chính là bị hắn đánh bại Băng Long. Một cái khác cùng Băng Long đi sóng vai, trên mặt mang theo tự tin tiếu dung, hiển nhiên cũng là cùng Băng Long cùng một cái cấp bậc thiên kiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là huyết dương đại lục thiên kiêu. Lục Minh nhìn về phía một cái khác thanh niên, trong lòng khẽ động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Dương Đại Lục chính là thần khư đại lục quần bài danh đệ nhị đại lục, một tòa này đại lục cũng là cường giả như mây thiên kiêu tụ tập. Mặc dù so ra kém thần khư đại lục nhưng lại so cái khác đại lục cường thịnh không thể khinh thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người trực tiếp hướng về Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh một bàn này đi tới. Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại, tự mình lấy uống rượu. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi là gọi Lục Minh đúng không? Băng Long nhìn về phía Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, nhìn đến ngươi trí nhớ không kém. Lục Minh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta sổ sách ngày khác tính lại. Băng Long nói xong, nhìn về phía Tạ Niệm Khanh, nói. Ngươi kêu Tạ Niệm Khanh đúng không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, Tạ Niệm Khanh nói, rất tốt ngươi cơ duyên đến, cái kia bao xương bên trong, chính là đến từ Thiên Thần Tông cái thế thiên kiêu Lâm Công Tử cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm, gọi ngươi đi bồi tửu, nếu là ngươi bồi tửu bồi tốt, còn khả năng có ngươi thị tầm cơ hội, nếu như vậy, ngươi có thể trèo lên cành cây cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Băng Long nói, lời ấy, nhưng Tạ Niệm Khanh chân mày cau lại, mà Lục Minh ánh mắt bên trong, càng là bắn ra băng lãnh sát cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.